Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 727. Hai người hành. Thỏa mãn, sảng khoái. Daisy từ Black Widow trên mặt nhìn đến cùng loại cảm xúc, làm hỗ trợ đánh yểm trợ thù lao. Muramasa bị Daisy lấy đi. Nàng chuẩn bị lấy về đi đóng gói một chút đưa cho hầu gái tiểu thư, hai người là trộm chuồn ra tới. Black Widow thực mau trở lại Avenger đại bộ đội giữa. Daisy cũng đem Quicksilver tễ đến một bên. Một lần nữa xuất hiện ở Wanda trước mắt, nhìn Quicksilver kia vẻ mặt phức tạp thần sắc. Đại cục trưởng cũng có chút hổ thẹn, nàng viễn trình và Medusa nói hai câu. Lúc sau một cái ngược hướng truyền tống đem Crystal kéo đến Nhật Bản, Crystal ăn mặc Mr. Fantastic cho nàng chế tạo chiến đấu phục. Cái này quần áo có thể hữu hiệu kéo dài nàng chống đỡ ngoại giới ô nhiễm năng lực, Quicksilver lập. Tức đem phía trước không mau ném tới sau đầu. Cũng đối Daisy lộ ra gương mặt tươi cười. Bốn người hai hai ghép đôi. Hai người hướng đông, hai người hướng tây. Từng người cáo biệt, tên là tìm hiểu tin tức. Thực tế chính là đi dạo phố, bước chậm ở Tokyo đầu đường. Nhìn bận rộn vô cùng đô thị người. Daisy cùng Wanda thực hưởng thụ trước mắt này khó được bình tĩnh, xem người khác giành giật từng giây mà công tác, mệt đến gan đều phải nhổ ra. Mà chính mình có thể ở một bên chơi bời lêu lổng đi lung tung. Thỉnh thoảng thân cái miệng. Đây là hạnh phúc, Wanda mặc một cái hồng nhạt váy 2 giây. Lộ ra bình thẳng bóng loáng đầu vai cùng cổ, Daisy trang điểm liền tùy ý nhiều. Kính mát áo sơ mi thêm phá động quần jean. Hai người trang phẫn ở Tokyo đầu đường không chút nào đột ngột. Ngược lại có thể hấp dẫn một ít ánh mắt, Daisy sẽ tiếng Nhật. Wanda có ngôn ngữ thông hiểu ma pháp. Hai người, hoặc là nói chủ yếu là Daisy bồi Wanda ở một gian cửa hàng trung điên cuồng mua sắm, trong tay. Đồ vật đầy, liền tìm cái góc, toàn nhét vào nhẫn chữ vật. Lúc sau tiếp tục dạo, giữa trưa ở Akihabara chủ đề quán cà phê uống cà phê. Buổi chiều hai người đi tới chùa Senso, đối với chùa miếu Trung Quan Âm hai người vẫn là nhập gia. Tùy tục mà đã bái bái. Chung quanh du khách hứa nguyện là hoa hòe loè loè. Chính tông nhất chính là cầu phúc. Dư lại liền rất tạp. Có hy vọng phù hộ chính mình không quải khoa. Có dò hỏi chính mình thê tử có phải hay không trộm người. Còn có chuẩn bị hướng cấp trên báo thù. Hy vọng phù hộ chính mình không bị cảnh sát bắt lấy, Đông Tây Phương đối với thần linh quan điểm. Hoàn toàn bất đồng, phương Tây quan điểm cho rằng tất cả mọi người có tội. Đại gia làm tốt sự là ở chuộc tội. Phương Đông càng như là một loại giao dịch. Ta phụng hiến hương khói. Người phù hộ ta, ai yêu ai kém rất khó nói. Wanda liền phi thường không hiểu loại này hình thức, sáng ngời mắt to nhìn về phía Daisy. Đồng thời chỉ cái kia muốn đi chém chết cấp trên du khách. Ý tứ là chúng ta quản mặc kệ. Đại cục trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt đáng thương bất lực người thường nàng sẽ vươn viện thủ. Đó là trợ giúp nhỏ yếu. Nhưng là cho hả giận báo thù chuyện này nàng cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhật Bản người công tác áp lực cực đại. Nói không chừng chính là oán hận chất chứa rất sâu mâu thuẫn đâu. Ngăn cản hành hung giả cũng đem. Hắn bắt, hành hung giả người nhà chính mình muốn lấy mặt mũi nào đi đối mặt. Hoặc là thế hắn báo thù, giết chết cái kia cấp trên. Cái kia cấp trên người nhà xử lý như thế nào? Chính phản hai mặt đều thực phức tạp. Không phải phi hắc tức bạch cứu trợ. Nàng không biết chính mình nên đứng ở cái gì góc độ xử lý chuyện này, chỉ sợ thần Phật cũng thực. Khó xử đi, nàng lời nói Wanda không nghe hiểu. Wanda chỉ nhìn đến cái kia quyết chí thể báo thù người tại chỗ dập đầu ba cái. Lúc sau sải bước xoay người rời đi, tuy rằng không chuẩn bị lo chuyện bao đồng. Nhưng Daisy cùng Wanda vẫn là theo dõi cái kia tựa hồ là viên chức nhỏ trung niên nam nhân đi ra. Chùa Senso, kết giới không tính ngoài ý muốn. Viên chức nhỏ vừa mới về đến nhà, đã bị sớm có chuẩn bị cảnh sát bắt giữ. Nguyên nhân là trong miệng hắn mỗi ngày lải nhải muốn báo thù. Hàng xóm báo cảnh, chưa tội tổng so phạm tội cương. Wanda cảm thấy hắn hành sự không đủ chu đáo chặt chẽ. mới cuối cùng tạo thành sự bại bị trào kết quả. Cái này, có thể là đi, đây là pháp luật tác dụng. Nó luôn là bảo hộ đa số người ích lợi. Đối mặt Wanda hỏi ý, đại cục trưởng cũng không có gì nhưng giảng thuật nếu cái này trung niên nhân thật sự chịu khi dễ. Đâu, Wanda nói làm Daisy lâm vào trầm mặc, nàng không phải không biết đáp án, mà là vô pháp mở miệng. Khoa học kỹ thuật càng phát đạt, giai cấp cố hóa càng nghiêm trọng. Cổ đại có thể khởi nghĩa vũ trang, hiện đại xã hội kia có cái dám dùng a? Ở sắt thép nước lũ cùng đạn hạt nhân trước mặt, huyết nhục chi thân chống cự không hề ý nghĩa. Ở nàng phái người quải bày tám đạo cong mịt mờ mà nhắc nhở các quốc gia cao tầng nàng đại cục trưởng trong tay có đạn hạt nhân sau, các quốc gia lập tức chuyển biến thái độ. Đối mặt các quốc gia trong tối ngoài sáng thử, nàng thề thốt phủ nhận, nhưng là lại mở một con mắt nhắm một con mắt, làm FBI đặc công chụp lén một ít tư liệu, lấy chứng minh SHILD trong tay xác thật có đạn hạt nhân. Hơn nữa, số lượng còn không ít, nhân loại cao tầng đối đạn hạt nhân có mê chi tự tin. Không ai biết nàng đạn hạt nhân đến từ nơi nào, nhưng đều cam chịu SHILD ở một ít việc vụ thượng lời nói quyền, đạn hạt nhân nơi tay. Không ai dám đối nàng người nhà bằng hữu xuống tay, bởi vì lo lắng nàng trả thù, đến nỗi trực tiếp đối Daisy xuống tay. Thật không phải xem thường bọn họ không cái kia bản lĩnh. Này đó hắc ám đồ vật nàng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Tự nhiên cũng không cần thiết cùng Wanda nói. Hi hi ha ha ngắt lời rời đi đề tài, Hydra tài sản trải rộng toàn thế giới. Các nàng tự nhiên sẽ không giống Avenger như vậy đi chủ SHILD an toàn phòng. Hai người thực mau liền tới rồi ở vào phẩm xuyên khu một tòa biệt thự, nơi này tây vọng núi Phú. Sĩ, đông bằng Tokyo Loan. Cảnh đêm cực kỳ tuyệt đẹp, Daisy nhẹ nhàng vỗ tay. Ý bảo người hầu người toàn bộ rút lui. Một đám người hơi hơi khom lưng, rất có trật tự rút lui. Đem biệt thự để lại cho hai người, Nga. Ha ha a, nàng che miệng cười khẽ. Wanda cũng thực kích động. Lưỡi thơm chủ động thấu đi lên, ăn cơm trước đi. Ta đều đói bụng. Hai người hôn một hồi. Wanda đáng thương hề hề mà oán giận. Giữa trưa căn bản không ăn nhiều ít đồ vật. Nhật thức liệu lý thoạt nhìn tinh xảo, cũng thực phong phú. Món chính, chủ đồ ăn, xứng đồ ăn, canh, trái cây, điểm tâm ngọt mọi thứ đều toàn. Chính là cái này số lượng thật sự là không nhiều lắm. Hai người có tiền, tự nhiên có thể tiếp tục điểm. Nhưng chung quanh người ăn lên đều rất có lễ phép thực khắc chế. Nàng hai cuối cùng cũng chỉ ăn cái lửng dạ, đừng nói Daisy cái này chiến sĩ. Ngay cả Wanda cái này pháp sư cũng chưa ăn no. V-v-v, biệt thự người hầu phía trước bóp thời gian chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Hai người vào nhà liền bắt đầu ăn, ăn gà rán. Wanda đầy mặt vui mừng. Vẫn là cái này đối nàng ăn uống. Cơm nước xong, Wanda bắt đầu thu thập ban ngày mua các loại quần áo, thử xem. Mau thử xem, nàng lấy ra một đôi màu đen tất chân cùng màu đỏ cao cùng. Ý bảo Daisy đi thay, đại cục trưởng cao cùng còn tính có thể tiếp thu. Nhưng cơ bản không chạm qua tất chân, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nhưng xem Wanda ý chí kiên quyết bộ dáng chỉ có thể bại lui. Tất chân liền tất chân đi, Deadpool còn xuyên qua đâu. Chính mình xuyên hẳn là cũng không gì đại sự, đơn luận chân hình. Daisy nhận thức như vậy nhiều nữ nhân, không ai có thể so sánh được với nàng, kỳ thật nàng dáng người cùng dung mạo cũng là đương thời đỉnh cấp, chỉ là không quá phù hợp Âu Mỹ chủ lưu thẩm mỹ quan. Bọn họ liền thích ngực đại, càng lớn càng tốt, thích mặt phương, mặt càng phương càng xinh đẹp. Daisy không tính toán đón ý nói hùa bọn họ kỳ ba thẩm mỹ, nhưng là nàng chân hình cực kỳ hoàn mỹ. Đây là công nhận một sự kiện. Hết chương.